Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 55, nhìn chúng và nói xem, có ai yêu anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng mãnh liệt khiến cả hai đắm chìm trong một trạng thái mê muội. Đầu óc trống rỗng kéo dài không dứt. Họ chỉ lặng lẽ ôm nhau, hôn nhẹ hay nhìn sâu vào mắt nhau, bàn tay khẽ vuốt dọc chân mày, vuốt ve mũi và xoa xoa trán. Linh hồn như tách rời khỏi thể xác, hòa quyện vào nhau trong những phút giây quấn quýt không rời. Nhịp tim đã dần ổn định, nhưng linh hồn vẫn còn đang cuộn trào, hòa quyện cùng đối phương trong những cảm xúc mãnh liệt. Đêm nay, Hà Nhạc Chi dường như đã hoàn toàn buông thả bản thân. Một người kín đáo đã cho phép mình trở nên phóng đãng xưa nay chưa từng có. Chỉ để trao cho người yêu sự điên cuồng, mãnh liệt và tuyệt vời nhất. Tình dục vốn là sự gia tăng của tình yêu. Và Hà Nhạc Chi đã trao trọn cho Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì nhẹ nhàng luồn một tay dưới gáy Hà Nhạc Chi, nâng niu và đỡ đầu hắn. Không nỡ rời xa, chỉ chăm chú nhìn gương mặt hắn. Hà Nhạc Chi hôn nhẹ môi anh rồi thì thầm. Chúng ta đi tắm nhé. Hàn Phương Trì dùng đầu mũi chạm nhẹ vào hắn. Hà Nhật Chi khẽ lắc đầu, tiếp tục đùa nghịch với chiếc mũi của anh. Sau khi tắm rửa thay ga giường xong, Hà Nhạc Chi sạc điện thoại cho cả hai, tắt hết đèn rồi quay lại ôm Hàn Phương Trì ngủ. Lúc đầu, hắn mặc một chiếc quần sút ngắn rồi đưa Hàn Phương Trì một chiếc. Hàn Phương Trì hôn lên tay hắn rồi hỏi, cởi ra được không? Nụ hôn không mang ý nghĩa gì khác, chỉ dừng lại ở vành tai. Hà Nhật Chi hỏi lại, cởi hết luôn à? Hàn Phương Trì gật đầu. Họ như những đứa trẻ vừa mới chào đời, hoàn toàn trần trụi. Họ ôm nhau thật chặt, trái tim, linh hồn và cơ thể đều hòa quyện, gần gũi đến cùng cực. Từ nay, họ trở nên thân mật vô tận, trong mắt người yêu như những đứa trẻ trong suốt. Ngủ ngon, Phương Trì. Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng chạm vào mi mắt anh, nói, ngủ đi. Hàn Phương Trì hôn lên tay hắn, đáp, ngủ ngon. Anh nắm tay Hà Nhạc Chi, muốn ôm hắn chặt hơn, để Hàn Phương Trì thoải mái ôm mình. Hà Nhạc Chi xoay người cho anh ôm từ phía sau nhưng vẫn có thể nắm tay hắn. Hàn Phương Trì vùi mặt lên cổ Hà Nhạc Chi, hương thơm từ hắn bao quanh khiến anh nhắm mắt, cảm giác như linh hồn mình lơ lửng trong sự bình yên. Đêm đó, cả hai ngủ rất an yên đầy thỏa mãn, cảm giác vừa như đã ngủ rất lâu, lại vừa như chỉ mới chợp mắt. Sáng sớm lúc 5 giờ 30, khi điện thoại bên cạnh giường rung lên, Hà Nhật Chi mở mắt. Phản ứng vô thức của Hàn Phương Trì là siết chặt vòng tay hơn. Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng vỗ tay anh, gọi, Phương Trì. Hàn Phương Trì không trả lời. Hà Nhạc Chi cười, gọi thêm vài lần nữa mới nghe anh đáp lại. Dậy thôi, Hà Nhạc Chi nói. Hàn Phương Trì áp môi lên cổ hắn, khẽ đáp, không mà, phải dậy chứ, lát nữa ngủ trên máy bay. Hà Nhạc Chi cười nhắc nhở, không dậy sẽ hối hận đấy. Hàn Phương Trì mở mắt, hỏi, đi đâu vậy? Hà Nhạc Chi chỉ cười, không nói gì. Sau vài giây, Hàn Phương Trì ngồi dậy rồi kéo Hà Nhạc Chi dậy cùng. Mặc dù chưa chính thức trở thành người yêu, nhưng từ lâu, Hà Nhạc Chi đã là người bạn thân nhất của Hàn Phương Trì suốt hơn 10 năm qua. Hàn Phương Trì luôn sẵn sàng theo chân hắn, không cần hỏi lý do hay đích đến là đâu. Anh không thắc mắc gì, chỉ lặng lẽ nghe theo sắp xếp của Hà Nhạc Chi. Hắn đưa cho anh một bộ quần áo, bao gồm cả đồ lót. Của em à? Hà Phương Trì hỏi. Mua cho anh đấy, đã giặt rồi. Hà Nhạc Chi đáp. Em muốn anh phải luôn sẵn sàng đi với em ngay khi vừa mở mắt. Nói đến đây, Hà Nhạc Chi bỗng khựng lại, chớp mắt nhìn Hàn Phương Trì. Thôi chết, thiếu sót mất rồi. Hàn Phương Trì hỏi, sao thế, giày đó? Hà Nhạc Chi thở dài, giày đi làm của anh không hợp, em quên cái này mất. Biểu cảm thất vọng của hắn trông thật buồn cười. Làm Hàn Phương Trì mỉm cười. Nói, em muốn anh mang giày gì? Lát nữa anh về thay. Hai người khác nhau một cỡ giày nên Hà Nhạc Chi chỉ biết gật đầu. Kế hoạch của em bị sơ sót rồi. Hàn Phương Trì véo nhẹ mặt hắn. Cười, anh sẽ nhanh chóng về thay. Không sao đâu, vẫn còn kịp. Hà Nhạc Chi đáp, hắn đeo ba lô, còn Hàn Phương Trì chẳng phải mang gì cả. Chỉ cần đi theo hắn. Khi đến nhà Hàn Phương Trì để thay giày, Hà Nhạc Chi lấy từ giá ra một đôi giày. Mang đôi này nhé. Hàn Phương Trì không có ý kiến. Đừng đó xỏ giày vào. Một tay anh cầm điện thoại của Hà Nhạc Chi. Tay kia xách túi. Ngay khi định bỏ điện thoại vào túi thì Hà Nhạc Chi đã nhanh chóng ngồi thụp xuống. Buộc chặt cả hai bên dây giày. Khi cúi đầu xuống nhìn Hà Nhạc Chi, Hàn Phương Trì chợt nhớ lại cảnh hắn quỳ xuống đeo đai đầu gối cho anh lần trước trong chuyến đi bộ đường dài ấy. Trong tiết trời lạnh đến mức thở ra hơi trắng xóa, chiếc áo khoác màu cam rực rỡ của Hà Nhạc Chi nổi bật đầy nhiệt huyết. Hà Nhạc Chi vừa đứng lên chưa kịp nói gì thì Hàn Phương Trì đã kéo hắn lại ôm hôn. Hà Nhạc Chi ngay lập tức ôm chặt lấy anh, hôn đáp lại cuồng nhiệt hơn. Hai người vừa mới xác định yêu đương, cảm xúc này khó mà kiềm chế được. Sau vài phút hôn nồng nàn, khi họ tách ra, cả hai đã bắt đầu hơi mất kiểm soát. Hàn Phương Trì tự trách, thở dài tựa lưng vào cửa, hỏi, em có thời gian cho anh trì hoãn một lát không? Hà Nhạc Chi liếc nhìn đồng hồ, cười, không muốn để anh trì hoãn đâu. Hắn ngồi thụp xuống lần nữa, ngước lên nhìn Hàn Phương Trì, trong mắt tràn ngập tình yêu sáng ngời và đầy niềm vui. Chúng ta chỉ có 30 phút thôi. Anh, chú ý thời gian, 30 phút này vốn dĩ là Hà Nhạc Chi để dành cho họ ăn sáng ở sân bay. Nhưng giờ thì không còn nữa. Hàn Phương Trì không để Hà Nhạc Chi phải quỳ đủ 30 phút. Chỉ 5 phút sau, hắn đã được kéo dậy. Tiếp theo, họ lại chuyển sang ngồi trên tủ giày. Thêm khoảng 10 phút nữa, luân phiên đổi chỗ cho nhau. Thời gian còn lại được Hàn Phương Trì dùng tay tuốt đê, ương vê, ật cho cả hai. Trong khoảng thời gian yêu nồng cháy, cảm giác giống như bị trúng độc vậy. Nhìn người yêu điển trai trước mặt, bất kỳ cử chỉ nào của anh cũng khiến trái tim hắn rung động. Chỉ muốn giữ anh mãi bên mình, đến lúc ra ngoài thì lại không còn thong thả như trước nữa. Sau 30 phút chuẩn bị, họ vẫn phải dành thêm vài phút để sắp xếp mọi thứ. Chiếc xe mà Hà Nhạc Chi đã gọi từ trước đã đến. Hắn nắm tay Hàn Phương Trì. Cả hai cùng chạy ra khỏi khu nhà và nhanh chóng ngồi vào trong xe. Bác Tài, chạy nhanh một chút giúp tôi à? Hà Nhạc Chi nói. Chạy nhanh thì được thôi. Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Thở dài bảo. Lúc nào trở ra sân bay cũng bảo chạy nhanh. Sao mấy người cứ phải tính giờ xít sao thế? Đi sớm nửa tiếng thì đâu có vấn đề gì đâu. Cặp đôi nhìn nhau không thể nhịn cười nên đành quay mặt đi nơi khác. Hà Nhạc Chi cười đáp. Bác nói đúng rồi. Lần sau tôi sẽ đi sớm nửa tiếng. Lần này thì bác cố giúp chúng tôi chạy nhanh một chút nhé. Vé máy bay đắt lắm. Lúc sắp muộn mới nhớ đến vé máy bay đắt. Tài xế tiếp tục càu nhàu. Với lại hôm nay tôi không mua được vé khác nữa. Tôi nhất định phải bay hôm nay. Hà Nhạc Chi nói thêm. Thế sao không lo trước đi? Tài xế thở dài ngao ngán. Nếu trong vòng 50 phút mà bác chạy kịp, tôi sẽ gửi thêm cho bác tiền thưởng. Hà Nhạc Chi vẫn giữ thái độ tốt nói. 50 phút. Tài xế nhìn vào hệ thống định vị rồi đáp. Cho tôi 30 phút. Tôi chạy trong 40 phút là đến nơi. Cho bác hẳn 50 luôn. Hà Nhật Chi hào phóng nói. Không phải ngày đi làm. Cũng không phải giờ cao điểm. Người đi chơi lễ tình nhân vẫn chưa ra đường nên bác Tài chạy thông suốt đến sân bay. Hà Nhật Chi tặng thêm 50 đồng. Còn tài xế thì mất 35 phút để đưa xe dừng trước ga hành khách. Khi qua cổng an ninh, hai người vẫn còn đủ thời gian. Một người đi mua sandwich, người kia đi mua cà phê. Hàn Phương Trì đã đọc tin nhắn từ sáng, biết được điểm đến, nhưng vẫn không hỏi câu nào. Vé máy bay tối qua đã do Hà Nhạc Chi dùng điện thoại của anh đặt mua. Thông tin cá nhân của anh đã có sẵn trong ứng dụng. Hàn Phương Trì không biết Hà Nhạc Chi muốn đưa anh đi đâu. Nhưng miễn là ở bên Hà Nhạc Chi thì anh sẽ thấy yên lòng. Sau khi mua cà phê xong bước ra, Hàn Phương Trì liếc thấy Hà Nhạc Chi đứng cách đó 20 mét. Đang nhìn anh mỉm cười dịu dàng, cao ráo, đẹp trai và tràn đầy sức sống. Trong khoảnh khắc bình dị ấy, trái tim Hàn Phương Trì lại một lần nữa tràn ngập tình yêu dành cho người mình yêu. Cùng cảm giác mãn nguyện vì người này thuộc về mình. Vì thế khi tiến lại gần, Hàn Phương Trì không ngần ngại đưa tay khoác vai Hà Nhạc Chi. Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, chiếc ba lô của Hà Nhạc Chi giống như túi thần của Doraemon vậy. Hắn đã quen với việc đi công tác rồi nên mọi thứ cần thiết đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi lên máy bay, hắn lấy ra hai chiếc gối cổ bơm hơi lên rồi treo một cái vào cổ Hàn Phương Trì. Bảo anh ngủ một chút, hai người họ sẽ phải di chuyển cả ngày. Đêm qua lại ngủ ít nên Hà Nhạc Chi đã dặn trước với tiếp viên hàng không là không cần đánh thức họ khi phát thức ăn hoặc nước uống. Hàn Phương Trì ngồi bên trong, tay nắm chặt tay hắn, 10 ngón tay đan chặt vào nhau đặt lên đùi anh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Những cặp đôi đồng giới công khai nắm tay nhau nơi công cộng từng là điều khó lòng xảy ra với Hàn Phương Trì. Nhưng từ tối qua, dường như anh đang nỗ lực để thoát khỏi phần nào lớp vỏ bọc trước đây của mình. Hà Nhạc Chi lại lấy ra hai cặp nút tai đưa cho Hàn Phương Trì. Anh cắm vào tai rồi tiếp tục nắm lấy tay hắn. Chuyến bay đầu tiên kéo dài 4 tiếng. Hai người hầu như ngủ suốt chặng đường. Khi đến sân bay quá cảnh, họ ăn nhẹ rồi lại tiếp tục đi dạo trong sân bay. Sau khi ngồi quá lâu, cả hai muốn vận động đôi chút. Hà Nhạc Chi không cất hai chiếc gối cổ đi mà treo chúng lên tay rồi vừa đi vừa nghịch. Ba lô được đeo trên vai Hàn Phương Trì. Trong túi là điện thoại và chứng minh thư của cả hai. Trong sân bay có khá nhiều trẻ con. Hai người không nắm tay nhau mà chỉ đi sát bên cạnh. Hàn Phương Trì khẽ hỏi, em có thấy khó chịu chỗ nào không? Hà Nhạc Chi hiểu anh đang hỏi gì. Hắn mỉm cười rồi lắc đầu. Chặng bay thứ hai chưa đến 2 tiếng. Hà Nhạc Chi ngủ được nửa tiếng. Khi hắn mở mắt, Hàn Phương Trì đang nghiêng đầu lặng lẽ nhìn hắn. Không biết đã nhìn từ bao lâu rồi. Hà Nhạc Chi nhíu mày mỉm cười. Vừa tỉnh giấc còn mang chút mềm mại, như hỏi đứa trẻ, nhìn em làm gì? Hàn Phương Trì vẫn nằm nghiêng, đáp nhẹ, muốn ngắm em, không ngủ thêm chút à? Hà Nhạc Chi hỏi tiếp. Hàn Phương Trì lắc đầu, mệt không? Hà Nhạc Chi lại hỏi, em có mệt không? Hàn Phương Trì hỏi ngược lại, em không mệt, quen rồi. Hà Nhạc Chi cười đáp. Hắn đã quá quen với việc đi công tác cả ngày, cho nên chẳng cảm thấy mệt mỏi. Huống chi giờ đang đi cùng người yêu, làm sao mà mệt cho được. Nơi họ đến thực ra cũng chính là chỗ mà Hà Nhạc Chi đã từng đi công tác. Không biết trong 2-3 năm tới còn phải tới bao nhiêu lần nữa. Điểm đến nằm trong vùng núi Tây Bắc, gần với dự án mà Hà Nhạc Chi đang làm. Sau khi xuống máy bay họ còn phải đi xe đến thị trấn. Xe đã được đặt trước và khi rời khỏi sân bay, xe đã sẵn sàng đón họ. Khi đến thị trấn, Hà Nhạc Chi không vội vàng mà bắt đầu dẫn Hàn Phương Trì dạo quanh các con phố. Đưa anh đi ăn, Hàn Phương Trì chẳng bận tâm bất cứ điều gì. Chỉ cần đi theo, Hà Nhạc Chi bảo đi đâu thì anh sẽ đi đó. Anh có sợ không nếu em bán anh đi mất? Hà Nhạc Chi cười hỏi, nếu Hàn Phương Trì không phải là một người đàn ông trưởng thành, có lẽ chuyện này thật sự giống như bị ai đó lừa gạt vậy. Đắm chìm trong tình yêu đến mức mất kiểm soát, như thể anh đã rơi vào một chiếc bẫy cảm xúc và sắp bị bán đi. Ban đầu Hàn Phương chỉ lắc đầu, rồi anh trả lời, nếu em bán cả hai ta ở đây, sống mãi không ra ngoài thì cũng chẳng có gì tệ cả. Hà Nhạc Chi không nghĩ đó là một câu nói ngớ ngẩn. Thậm chí hắn còn gật đầu, đáp lại, cũng được đấy, nhưng phải mang cả Hà Kỳ theo nữa. Bán luôn bà ấy cùng chúng ta. Hàn Phương Trì chỉ cười không nói thêm gì. Sau đó, họ tiếp tục lên một chiếc xe khác, bắt đầu hành trình đến vùng núi. Con đường đèo như kéo dài vô tận, hai bên là những dãy núi hùng vĩ tuyệt đẹp. Hàn Phương Trì và Hà Nhạc Chi ngồi ở hàng ghế sau lặng lẽ nắm tay nhau. Đây là nơi em từng đến công tác trước kia. Hà Nhạc Chi chỉ về phía xa, nơi có một công trường tạm dừng hoạt động. Nói, thỉnh thoảng ở đây còn có mục đồng chăn cừu nữa. Xe không dừng lại mà tiếp tục đi thêm khoảng 20 phút. Cuối cùng, tài xế dừng xe tại một nơi trông chẳng có gì đặc biệt. Hà Nhạc Chi mở cửa xe bước xuống. Lúc này đã muộn, mặt trời đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời. Bóng đêm buông xuống phủ lấy không gian. Đêm ở vùng núi se se lạnh. Dù là mùa hè cũng cần phải mặc áo khoác. Cả hai đều mặc áo khoác gió để giữ ấm. Hà Nhạc Chi dẫn Hàn Phương Trì theo một con đường nhỏ không rõ ràng dẫn lên núi. Khu vực này hoang sơ, không hề có thảm cỏ mà chỉ toàn đất đá cứng màu vàng. Em cẩn thận đấy, Hàn Phương Trì nhắc, không sao đâu, em quen đường rồi. Hà Nhạc Chi nắm chặt tay anh cứ đi theo em. Hàn Phương Trì đáp lại một tiếng, khi ánh sáng ngày càng nhạt đi, cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên mờ mịt. Gió núi thổi qua từng đợt, không gian xung quanh vùng núi trống rỗng và tĩnh lặng. Không có cây cỏ, cũng chẳng có sinh vật nào. Dường như ngoài họ ra thì không còn sự sống nào ở đây nữa. Khi đến một khu vực bằng phẳng, Hà Nhật Chi buông tay anh ra. Hàn Phương Trì theo phản xạ vươn tay ra nắm lấy nhưng không kịp. Hà Nhạc Chi lấy một chiếc bịt mắt từ trong túi đeo lên cho Hàn Phương Trì. Anh có thể đứng đây một lát được không? Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh. Giọng dịu dàng, em sẽ luôn trong tầm mắt của anh. Anh tin em chứ? Được, Hàn Phương Trì nắm tay hắn. Hôn vào lòng bàn tay. Em sẽ quay lại ngay thôi. Hà Nhật Chi nói, Hàn Phương Trì đáp lại hắn. Sau khi đeo bịt mắt cho Hàn Phương Trì xong, Hà Nhật Chi một mình rời đi. Anh đứng đó, vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn và tiếng vải áo gió sột soạt khi Hà Nhạc Chi di chuyển. Mặc dù những âm thanh đó càng lúc càng xa nhưng Hàn Phương Trì không hề lo lắng. Anh đứng thẳng, mặc gió thổi qua người mình. Khi Hà Nhạc Chi rời xa, anh nghe thấy vài tiếng cạch liên tiếp, sau đó là âm thanh nhẹ nhàng của dòng điện yếu, thoáng qua như ảo giác. Khi Hà Nhạc Chi quay lại, Hàn Phương Trì nói, đừng chạy, đi từ từ thôi, sợ anh sợ mà. Hà Nhạc Chi cười, va vào người anh. Hàn Phương Trì đưa tay đỡ lấy hắn. Có tháo cái này ra không? Hàn Phương Trì hỏi, chưa được, anh nhắm mắt lại đi. Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng chỉnh lại cái bịt mắt. Em sẽ dắt anh đi một đoạn nữa. Đừng lo, ở đây bằng phẳng. Anh sẽ không bị ngã, chỉ cần đi theo em, tin em là được. Hàn Phương Trì nói, đi thôi, trong màn đêm tuyệt đối. Hàn Phương Trì để Hà Nhạc Chi dắt đi, chẳng biết họ đang đi đâu. Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không để lộ chút manh mối nào về bí mật mà Hà Nhạc Chi còn chưa vén màn. Dường như Hà Nhạc Chi có chút hồi hộp, nắm tay anh thật chặt, lòng bàn tay nóng hổi. Trên con đường này, Hà Nhật Chi không nói gì. Ngoài tiếng gió và tiếng bước chân của họ thì không có thêm âm thanh nào khác. Hàn Phương Trì dần cảm nhận dưới chân không chỉ toàn là đá. Bắt đầu có thứ gì đó khác, nhưng anh không hề do dự bước tiếp. Điều duy nhất anh dựa vào là bàn tay của Hà Nhật Chi. Đó chính là phương hướng, là đôi mắt của anh. Có vài phút ngắn ngủi, Hàn Phương Trì thậm chí cảm thấy như cả hai đã rời khỏi thế giới này. Họ đã đến một nơi hoàn toàn tĩnh lặng, không có sự sống, thời gian đứng yên, mọi thứ bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại hai người họ. Đến rồi, Hà Nhạc Chi thở dài, nói, Hàn Phương Trì không tháo bịt mắt ra. Anh chỉ đứng yên đợi lời nhắc của Hà Nhạc Chi. Em thật sự không có đủ thời gian. Mọi thứ không hoàn hảo lắm. Giọng Hà Nhạc Chi có chút hụt hơi. Tay vẫn nắm chặt tay anh. Nhưng em vẫn muốn cho anh thấy. Đây là điều tốt nhất em có thể làm lúc này. Hàn Phương Trì không nói gì. Chỉ khẽ cọ tay vào lòng bàn tay của Hà Nhạc Chi. Khi Hà Nhạc Chi đặt tay lên mặt Hàn Phương Trì một lần nữa. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt anh bằng hai bàn tay. Rồi chạm môi vào môi anh một cách thật khẽ. Sau đó, Hà Nhạc Chi tháo bịt mắt khỏi đầu Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì không mở mắt ngay lập tức. Anh vẫn nhắm chặt mắt vài giây nữa. Cuối cùng khi mở mắt ra, anh vô thức lùi lại một bước. Cảm giác choáng ngợp ập đến. Như thể thế giới đang nghiêng ngả. Đây không phải là thế gian. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Phương Trì có cảm giác tất cả những gì trước mắt không phải là hiện thực mà chỉ là một đoạn ảo ảnh trong mơ. Khắp nơi anh nhìn thấy toàn là những ngôi sao. Chúng không lơ lửng trên bầu trời, mà như những dòng sông sao huyền bí chảy xuống, quấn quýt quanh chân anh. Chòm sao Bắc Đẩu vốn dĩ ở độ cao xa xăm, giờ đây lại gần gũi đến kỳ lạ. Dải Orion với ba ngôi sao nổi bật chỉ cách anh vài bước chân. Những ngôi sao băng với những vệt dài ngắn khác nhau, lấp lánh ngay trước mắt anh. Gió thổi qua, những ngôi sao như chuyển động, từng ngôi một rời khỏi dải sao, nhảy lăn tăn xuống dưới. Hàn Phương Trì không thể nhận ra đâu là điểm tận cùng của bầu trời nữa. Những ngôi sao lấp lánh tuôn xuống, bao bọc lấy anh. Đây là một trong những nơi em từng đến mà em nghĩ có nhiều sao nhất. Hà Nhạc Chi nói bên cạnh Hàn Phương Trì, nơi này gần bầu trời hơn. Không có người, không có ô nhiễm, không có ánh sáng làm phiền nên sao không bị che khuất. Giọng hắn nhẹ nhàng, dịu dàng như dải ngân hà chảy qua. Hàn Phương Trì cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ thuở thiếu niên. Một giấc mơ mà chỉ cần anh muốn. Anh có thể nằm trên dải ngân hà. Trong giấc mơ ấy, có người bạn tốt nhất thuở ấy. Cũng chính là người yêu hiện tại của anh. Lần đầu chúng ta ngắm sao băng. Anh nói rằng anh không tìm thấy chính mình. Từ đó mỗi khi nhìn sao, em đều nghĩ đến anh. Hà Nhạc Chi nhìn anh và nói, nhưng em có thể tìm thấy anh mà. Hàn Phương Trì quay đầu nhìn hắn. Dưới vô số ánh sao lấp lánh, anh nhìn thấy gương mặt của Hà Nhạc Chi. Ở đây sao nhiều như vậy? Em chỉ cần một cái nhìn là có thể tìm thấy anh. Dù có bao nhiêu ngôi sao đi nữa, em biết chỉ có một ngôi sao là của em. Hà Nhạc Chi cười khẽ. Và cũng có một ngôi sao là của anh. Hắn lấy từ trong túi ra một vật gì đó và đặt vào tay Hàn Phương Trì. Anh cúi đầu nhìn, đó là một viên đá nhỏ phát sáng. Anh hãy giữ lấy em, đừng để mất. Hà Nhạc Chi chỉ vào viên đá nhỏ đang phát sáng trong tay Hàn Phương Trì. Nói, chỉ cần anh không vứt nó đi, nó sẽ mãi là của anh. Anh có thể giữ nó trong túi, trong tay, mang theo bên mình bất cứ lúc nào. Hàn Phương Trì nhẹ nhàng cọ ngón tay lên viên đá trong lòng bàn tay. Sau đó nắm chặt tay. Đưa viên đá lên gần miệng rồi đặt môi lên đó. Đây là món quà mà Hà Nhạc Chi đã bỏ ra rất nhiều thời gian. Gần như là toàn bộ số tiền hiện có cùng với tất cả tâm huyết của một kỹ sư để chuẩn bị. Để tặng cho người hắn yêu một lễ thất tịch không bao giờ quên. Đó cũng là thời khắc mà tình yêu của họ bắt đầu. Khi Hà Nhạc Chi lần đầu tiên đến khu vực núi này trong chuyến công tác hồi trước. Ba mặt bao bọc bởi núi non, núi không cao, sườn dốc cũng thoải. Hà Nhạc Chi đã ngồi tại đây và ngắm sao. Khi quyết định muốn ở bên Hàn Phương Trì, hắn đã nhanh chóng liên lạc với kỹ sư Mã phụ trách mạng lưới điện khu vực này để nhờ chụp ảnh và đo đạc. Quan hệ giữa họ khá tốt, kỹ sư Mã còn trẻ hơn hắn, nghe nói đây là để tỏ tình nên hào hứng vô cùng. Chạy tới 3 lần trong ngày để hỗ trợ, dù có chút sai sót trong việc tính toán địa hình, nhưng mọi vấn đề đều được chỉnh sửa kịp thời. Hà Nhạc Chi đã sử dụng đủ loại đèn dây, đèn theo dải, đèn chùm, đèn lưới và các viên đá phát sáng rải rác để mượn những vì sao từ bầu trời và mang chúng xuống đất. Dải ngân hà màu xanh tím chảy xuống dưới chân. Hà Nhạc Chi và kỹ sư Mã đã điều chỉnh điện hàng trăm lần để sao cho ánh sáng yếu hơn, không quá sáng để hòa hợp với bầu trời. Suốt 20 ngày công tác trước, trừ 2 ngày đi Hà Bắc ra, thời gian còn lại hắn đều qua lại giữa nơi này và công trường. Đôi khi hắn thậm chí không về nhà mà dựng lều ngay tại đây để ngủ. Chiếc khẩu trang đã dùng hết từ lâu, gió cao nguyên làm hắn đau rát mặt, cổ họng khô khốc, đôi môi nứt nẻ. Hằng ngày hắn phải đội một chiếc mũ rơm rộng vành to đùng mà kỹ sư Mã đưa, để tránh ánh nắng cao nguyên làm tổn thương da. Từng ngôi sao mà Hàn Phương Trì đang thấy đều là do Hà Nhạc Chi đặt lên. Hắn gần như đã dẫm lên mọi tấc đất trên 3 triền núi xung quanh. Điện là em mượn từ mặt trời. Dù sao đây cũng là chuyên môn của em, phát chút điện không phải chuyện lớn. Hà Nhạc Chi tự hào nói, những thứ này đều là của em, giờ thì là của anh. Đây là vùng hoang vắng, chúng có thể ở lại đây mãi mãi. Hỏng thì khi có chuyến công tác, em sẽ sửa, chỉ cần anh muốn ngắm, em có thể dẫn anh đến đây bất cứ lúc nào. Đợi khi dự án này kết thúc, em có thể làm điều tương tự ở các nơi khác gần các dự án dài hạn. Cho đến khi em về hưu, hoặc khi em không còn leo núi được nữa, chúng vẫn sẽ còn đó. Hắn cười rồi hỏi Hàn Phương Trì, trong thành phố nơi chúng ta sống, sao đã biến mất, nhưng anh có sao của riêng mình, thế có tuyệt không? Hàn Phương Trì không thể nói được lời nào nữa, tâm hồn và trái tim anh như bị rút cạn. Anh đang ở một nơi không giống trần gian, được Hà Nhạc Chi đưa vào một giấc mơ. Những ngón tay Hàn Phương Trì không ngừng run rẩy, như bị cuốn vào những cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Những con sóng lớn đẩy anh vào bờ. Phương Trì, nhìn chúng đi. Giọng Hà Nhạc Chi vẫn dịu dàng nhưng không còn nụ cười nữa. Hắn chăm chú nhìn anh, chậm rãi nói, nhìn chúng và nói xem, có ai yêu anh không? Đôi mắt Hàn Phương Trì như tràn đầy những ngôi sao, anh dường như không thể chứa nổi nữa. Đành nhắm mắt lại một lúc, khi mở mắt ra, anh nhìn Hà Nhạc Chi, ngỡ ngàng và bất động. Anh, Hàn Phương Trì hơi lúng túng, nắm chặt viên đá nhỏ trong tay. Anh không biết mình có thể cho em điều gì. Ngoài bản thân này, anh không còn gì nữa. Hôm qua không phải anh nói yêu em ư? Em chỉ cần vậy thôi. Hà Nhạc Chi đáp, cùng với sự tin tưởng và chung thủy tuyệt đối. Em sẽ không phản bội, không lừa dối anh, không nghi ngờ anh. Em cần anh hoàn toàn tin tưởng em, đồng thời khiến em có thể tin tưởng anh. Anh có thể làm được không? Anh có thể. Giọng Hàn Phương Trì run run. Anh lặp lại. Anh tin em. Vĩnh viễn không lừa dối em bất cứ điều gì. Hà Nhạc Chi gật đầu, nâng tay lên chạm vào gương mặt anh. Em yêu anh. Hãy ở bên em, Phương Trì. Hà Nhạc Chi nhìn thẳng vào mắt anh. Đứng dưới dải ngân hà, giữa những vì sao rực rỡ, không gian gần gũi mà sâu sắc. Hắn kiên định nói, em sẽ dành cho anh tình yêu tuyệt vời nhất. Cách chương.